Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1821, Lam Đạo Tổ phá thông thiên tình. Hỗn độn chi khí biến mất, ánh vào đám người tầm mắt, chính là một chiếc đèn phong cách cổ xưa. Ngọn đèn kia chỉ là đơn giản nhất ngọn đèn, phía dưới là một cái chén nhỏ, trong chén có dầu hạt cải một chút. Bát xuôi theo dựng lấy một cây bấc đèn, chỉ là chiếc đèn này cũng không được thắp sáng, mà lại dầu thắp nhìn cũng không nhiều. Hoa đô các loại sáu vị điện chủ ánh mắt chớp động, đột nhiên cùng nhau hướng chén đèn dầu kia phóng đi. Liền tại bọn hắn xông ra đồng thời, Lam Ngự Điền đã đem ngọn đèn đoạt trong tay. Hoa đô điện chủ vội vàng dừng bước, đã thấy bốn vị điện chủ kia còn tại hướng Lam Ngự Điền cướp đi. Vội vàng nghiêm nghị nói, đừng đi, mau lui lại, thân hình của hắn lui về phía sau. Nhưng mà bốn vị điện chủ kia đã tới không kịp lui lại. Đã thấy Lam Ngự Điền đem ngọn đèn nâng ở lòng bàn tay thời điểm. Ngọn đèn kia cũng đã tự động nhóm lửa, ánh đèn bày biện ra kỳ dị màu tím. Tử quang tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tòa bảo điện này chiếu sáng. Hoa đô điện chủ lúc này đã thối lui đến bảo điện cửa ra vào. Bị tử quang kia vừa chiếu, lập tức chỉ cảm thấy chính mình hết thảy đều bị quang mang kia chiếu lên thấu triệt. Phảng phất tự thân đạo pháp thần thông toàn bộ bị thấm nhuần đến không còn một mảnh. Trong lòng của hắn giật mình, phi tốc ra điện. Vừa nhìn thoáng qua này, hắn chỉ cảm thấy đăng diễm kia hình thái cực kỳ cổ quái, giống như là một tà nhãn màu tím có được tầng mấy chục đồng tử. Sở dĩ nói là tà nhãn, là bởi vì trong mắt màu tím kia là dựng thẳng lên, giống như là tần mục mi tâm mắt dọc, nhưng là đồng tử tăng thêm đăng diễm trung tâm tổng cộng có 41 tầng, mà lại đồng tử nhan sắc là màu tím. Trung tâm đăng diễm thì là một mảnh hỗn độn, bị ánh đèn vừa chiếu, liền phảng phất bị tử đồng tà nhãn kia xem thấu hết thảy đạo pháp thần thông. Không có nửa điểm bí mật có thể nói, ngay tại hoa đô điện chủ ra điện một sát na, trong điện bốn vị điện chủ kia đột nhiên cùng nhau hét thảm một tiếng. Tiếp lấy liền không có âm thanh, hoa đô điện chủ tim như bị đao cắt, nhưng lại không dám làm bất kỳ dừng lại gì, gào thét đi xa. Mà trong điện, Lam Ngự Điền bưng lấy chén đèn dầu kia ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn đăng diễm. Vừa mới phát sinh một màn kia quả thực cổ quái, ngọn đèn sáng lên, đăng diễm như tử đồng tà nhãn, con mắt kia vậy mà tại trong ánh sáng chuyển động một tuần, ánh mắt tuần tự rơi vào bốn vị điện chủ trên thân. Bốn vị điện chủ kia cơ hồ là đồng thời bị trong ngọn đèn kia tà nhãn chiếu chúng. Tứ đại điện chủ, một thân đại đạo phi tốc hóa thành khói xanh, thậm chí ngay cả bọn hắn đạo thụ đạo quả, bọn hắn bảo điện, cũng toàn bộ hóa thành khói xanh. Bốn vị này điện chủ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp ở trước mặt hắn bốc hơi sạch sẽ. Cổ quái, quả thực cổ quái. Lam Ngự Điền kêu một tiếng, suýt nữa đem chiếc đèn này ném ra ngoài. Ánh đèn chiếu rọi lúc hắn cách đăng diễm, thậm chí có thể nhìn thấy bốn vị này điện chủ hết thảy. Bọn hắn thần thông đạo pháp, bọn hắn đạo thụ đạo quả đạo điện, hết thảy đều bị phân giải là nhất là nhỏ xíu phù văn, phảng phất bị phân giải đến hạt nhỏ bé nhất. Nhưng là hắn không ngờ tới là trong ngọn đèn tà nhãn chiếu rọi lúc sẽ là khủng bố như thế. Ca ca, chiếc đèn này là mượn Di La cung chủ nhân ở đây giảng pháp lúc đánh cắp hắn đạo vận đến hóa thành dầu tháp, đánh cắp hắn truyền đạo lúc giảng giải tinh diệu đến hóa thành bấc đèn, lấy hắn hỗn độn chi đạo đến hóa thành tà nhãn. Lam Ngự Điền cẩn thận kiểm tra dầu tháp, chỉ gặp bốn vị điện chủ bị tà nhãn chiếu chết, dầu tháp cũng tiêu hao một phần nhỏ. Trong lòng nghiêm nghị, Di La cung chủ nhân truyền đạo, vô luận Di La cung kẻ thành đạo hay là điện chủ, hoặc là công tử, nó thần thông, đạo pháp, đều không thể siêu việt Di La cung chủ nhân. Bởi vậy bị ánh đèn vừa chiếu, liền lại không bí mật có thể nói. Nhưng là dầu thắp có hạn, chiếc đèn này không cách nào nhóm lửa quá lâu. Nhất định phải tại dầu thắp đốt hết trước đó, đối phó mặt khác lục đại dị bảo. Chỉ là, hắn phi tốc ra điện, thẳng đến tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh mà đi. Chỉ là chiếc đèn này, phải chăng có thể địch nổi lục đại dị bảo kia? Ngọn đèn là dị bảo, nhưng thông thiên tỉnh, phi yên tử hà, đại ngục, hồi quang kính các loại bảo vật cũng là Di La cung công tử luyện chế dị bảo. Ngọn đèn có thể hay không đối phó lục đại dị bảo này? Lam Ngự Điền không có lực lượng này. Chờ đến Lam Ngự Điền tiến vào trong tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh, chỉ gặp Hư Sinh Hoa chính xuất lĩnh Duyên Khang kẻ thành đạo ngăn cản Di La cung kẻ thành đạo đại quân. Về phần lục đại dị bảo kia bên cạnh, cũng là sát phạt nổi lên bốn phía. Lục đại dị bảo kia uy năng đã đem tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy lực hoàn toàn áp chế, để tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh không cách nào phát huy ra nửa điểm uy năng. Không chỉ có như vậy, Di La cung điện chủ cùng kẻ thành đạo tụ tại lục đại dị bảo bên cạnh. Lục đại dị bảo uy năng bốn phương tám hướng tràn ngập, đem Khai Hoàng, Tần Phượng Thanh bọn người giết đến mình đầy thương tích. Đại công tử Thái Thượng Thông Thiên Tỉnh lợi hại nhất, không chỉ có đem Hỗn Nguyên đỉnh xuyên thủng, toàn bộ tổ đình bị đánh xuyên một cái động lớn, thậm chí treo cao ở trung tâm, trên dưới thẳng tắp, như là một gió xoáy to lớn, quấy phong vân, để tổ đình cửa hang càng lúc càng lớn. Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh, phương viên trăm triệu dặm uy năng, toàn bộ bị miệng giếng này hấp thu. Miệng giếng này là quán xuyên phá diệt kiếp bảo vật, từ bên ngoài nhìn giống như là không có vật thật đồng dạng, căn bản nhìn không ra là vật gì chỗ tạo, nhưng là uy năng thực sự quá mạnh. Khai Hoàng bọn người giết tới bên cạnh giếng, tại bên cạnh giếng chém giết du tẩu, nghênh chiến Di La cung kẻ thành đạo cùng điện chủ. Bên cạnh hắn Duyên Khang kẻ thành đạo thỉnh thoảng có người bị đánh nhập trong giếng, phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, rơi vào trong giếng, ngã vào vũ trụ quá khứ trong phá diệt kiếp. Khai Hoàng cũng là tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị đánh nhập trong giếng. Một bên khác, nhị công tử Phi Yên Tử Hà thì tại trên bầu trời làm giữ. Di La cung mấy vị điện chủ đứng trên Phi Yên Tử Hà, tới lui như gió. Phi Yên Tử Hà kia là nhị công tử vô cực 36 trọng thiên đạo cảnh biến thành bảo vật. Thỉnh thoảng bắn ra quy khư nhiệt tịch chi phong. Từng luồng nhiệt tịch chi phong thổi qua, ăn mòn tổ đình bầu trời đại địa, phá hư tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy năng. Tinh Ngạn xuất lĩnh Duyên Khang kẻ thành đạo giết tới trong Phi Yên. Người bên cạnh cơ hồ toàn bộ chết ở trong Phi Yên. Tinh Ngạn cũng là nhục thân liên tục bị hủy, đại ngục, hồi quang kính các loại dị bảo uy lực uy năng cũng là cực kỳ khủng bố. Để Duyên Khang điện chủ cấp tồn tại cũng là chống đỡ không được. Càng đừng đề cập kẻ thành đạo, tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh Sơn Hà phá toái, 3,5 tỷ năm luyện liền đệ nhất trọng khí, tại lục đại dị bảo thế công dưới, lúc nào cũng có thể phá diệt. Lam Ngự Điền nâng ngọn đèn, phi thân chạy về gần nhất dị bảo. Món dị bảo kia là lục công tử trạm tịch luyện, bị Di La cung điện chủ cùng kẻ thành đạo tế lên đằng sau giống như từng đầu xiềng xích. Xiềng xích bành trướng, phảng phất toàn thân mọc đầy cốt thứ hắc long, tại tổ đình đại địa trong sông núi xuyên thẳng qua, phá vỡ tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh. Từng đầu hắc long kia thân thể lay động, chính là vô số cốt thứ trường mâu bốn phương tám hướng bắn ra. Diệt đạo thụ, xuyên đạo quả, phá diệt tổ đình Đại La Thiên, cơ hồ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Càng có Di La cung điện chủ, kẻ thành đạo đứng tại hắc long trên lưng, đối với Duyên Khang cường giả liên tục thống hạ sát thủ. làm Ngự Điền thôi động ngọn đèn. Trong lòng lo sợ, ngọn đèn này có thể hay không địch nổi Lục công tử Trạm Tịch dị bảo. Duyên Khang là thắng hay bại, liền ở đây nhất cử. Ngọn đèn kia đang diễm quang mang đột nhiên đại phóng, trở nên dị thường lóa mắt. Hào quang màu tím bắn ra bốn phía, đăng diễm tựa hồ cũng biến thành vô cùng to lớn, giống như phóng đại ước vạn lần ngọn lửa. Làm Ngự Điền tại hỏa diễm sau nhìn lại, nhưng gặp Tử Đồng tà nhãn kia tựa hồ cũng biến thành không gì sánh được to lớn. Trong 40 trọng trong mắt màu tím, hỗn độn tà nhãn ở trong đó chậm chậm chuyển động, hướng từng đạo hắc long tỏa liên chiếu rọi mà đi. Bầu trời, mặt đất, từng đầu hắc long tỏa liên xen kẽ giao thoa, không ngừng phá hư tổ đình hỗn nguyên đỉnh. Đột nhiên từng đầu hắc long tại trong ngọn đèn nhao nhao phân dài, hóa thành từng đạo khói xanh, đứng tại hắc long trên lưng những Di La cung điện chủ. Kẻ thành đạo kia dưới chân không còn, nhao nhao rơi xuống dưới, lại bị Tử Đồng tà nhãn ánh mắt chiếu rọi mà qua, cũng lập tức bốc hơi, hóa thành đạo đạo khói xanh. Đáng tiếc Dầu Tháp, làm Ngự Điền vừa mừng vừa sợ, lại đau lòng Dầu Tháp, vội vàng thu hồi pháp lực, chỉ gặp trong bát Dầu Tháp ít đi rất nhiều. Dầu Tháp lúc đầu liền không nhiều, hiện tại hắn không lo lắng chiếc đèn này uy lực, nhưng là lo lắng Dầu Tháp phải chăng đầy đủ đối phó mặt khác ngũ đại dị bảo. Dùng chiếc đèn này giết Di La cung điện chủ cùng kẻ thành đạo, cố nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng Dầu Tháp không đủ để tiêu diệt tất cả điện chủ cùng kẻ thành đạo, chỉ có thể dùng để đối phó Di La cung công tử dị bảo. Đem Dầu Tháp lãng phí ở Di La cung điện chủ cùng kẻ thành đạo trên thân, với hắn mà nói, thành là đáng tiếc. Hắn lập tức nâng lên ngọn đèn, đuổi hướng phía dưới một kiện dị bảo. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hoa Đô điện chủ xuất lĩnh rất nhiều kẻ thành đạo đánh tới, ngăn trở đường đi của hắn. Hiển nhiên Hoa Đô điện chủ quan sát được ngọn đèn ảo diệu, nghĩ đến mấu chốt trong đó, hắn cố nhiên sợ chết tại ngọn đèn quỷ dị uy năng phía dưới, nhưng nếu là có thể hao hết trong ngọn đèn Dầu Tháp, Duyên Khang liền không có phần thắng chút nào. Làm Ngự Điền khẩn trương bảo hộ ngọn đèn liều chết một trận chiến, nhưng vọt tới kẻ thành đạo càng ngày càng nhiều, đem hắn gắt gao vây khốn. Còn có càng nhiều kẻ thành đạo vọt tới, hiển nhiên định dùng tính mệnh đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, hư không sinh sen, hư sinh hoa, một bước một hoa sen, một hoa một tổ đình, giết vào trong cuộc chiến, trầm giọng nói, để ta chặn lại bọn hắn, người nhanh chóng phá mặt khác dị bảo. Hư sinh hoa ngăn trở Hoa Đô bọn người, làm Ngự Điền có thể thở dốc, lập tức thoát khốn mà đi. Rất nhanh, Đại Ngục, Phi Yên, Hồi Quang Kính các loại dị bảo tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, từng cái hóa đi. Duyên Khang kẻ thành đạo áp lực giảm nhiều, nhưng trải qua trận này cũng là tử thương thảm trọng. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh Giang Sơn phá toái, phóng nhãn nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Làm Ngự Điền trong tay trong ngọn đèn Dầu Tháp thấy đáy, làm Ngự Điền trong lòng cảm giác nặng nề, phi tốc chạy tới sau cùng dị bảo Thông Thiên Tỉnh nơi ở. Thông Thiên Tỉnh kia càng lúc càng lớn, đã lớn đến để tổ đình hỗn nguyên đỉnh không ngừng đổ sụp. Hỗn nguyên đỉnh phía dưới chính là to lớn phá diệt kiếp, tổ đình Giang Sơn không ngừng hướng trong giếng rơi xuống. Đại công tử Thái Thượng dị bảo, uy lực thực kinh người không gì sánh được. Làm Ngự Điền thôi động sau cùng Dầu Tháp, ánh đèn hướng càng lúc càng lớn Thông Thiên Tỉnh chiếu rọi mà đi. Ánh đèn chiếu rọi trên Thông Thiên Tỉnh, Tử Đồng tà nhãn chiếu qua chỗ Thông Thiên Tỉnh không ngừng chôn vùi, hóa thành khói xanh phiêu tán. Nhưng mà cái giếng lớn kia cũng đang không ngừng sinh trưởng, để Làm Ngự Điền trong lòng cảm giác nặng nề. Tử Đồng tà nhãn xóa đi Thông Thiên Tỉnh bao nhiêu, thông thiên tỉnh liền mọc ra bấy nhiêu, để hắn quả thực không có dự liệu được cảnh tượng này. Rốt cục, dầu thắp hao hết, ánh đèn dần dần ảm đạm xuống, bấc đèn cũng đang trong dần dần thiêu đốt càng lúc càng ngắn. Lam Ngự Điền trong lòng bối rối, không có bấc đèn, chiếc đèn này còn có tác dụng gì? Là, chiếc đèn này có thể soi sáng ra hết thảy người cùng vật ảo diệu. Thừa dịp ánh đèn còn chưa ngừng diệt, ta có thể quan sát ra thông thiên tỉnh hết thảy bí mật. Hắn lập tức trừng to mắt, cách lửa đèn hướng thông thiên tỉnh nhìn lại. Tại trong ngọn đèn, thông thiên tỉnh chính là vô số không ngừng biến hóa hồng mông phù văn. Có vô tận biến hóa, không ngừng từ ta diễn sinh. Lam Ngự Điền điên cuồng ký ức, nhưng là bấc đèn đốt hết, lửa đèn cũng dần dần dập tắt. Ta có thể nhớ kỹ, ta có thể hiểu thấu đáo thông thiên tỉnh hết thảy huyền bí. Ta tuyệt sẽ không quên những biến hóa kia. Ta có thể tìm ra thông thiên tỉnh sơ hở. Lam Ngự Điền quát to một tiếng, đóng chặt lại con mắt, đem thông thiên tỉnh ức vạn hồng mông phù văn biến hóa quá trình in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Là, thông thiên tỉnh có thể ngăn chặn. Đột nhiên, hắn mở mắt, nội tâm reo hò. Giờ khắc này, hắn nhìn ra thông thiên tỉnh một sơ hở. Lập tức hô một tiếng đem ngọn đèn chén nhỏ kia ném ra ngoài. Chén nhỏ gào thét bay vào trong giếng. Lam Ngự Điền cũng tại thời khắc này phi thân nhập giếng. Theo sát tại chén nhỏ đằng sau, ngay tại chén nhỏ sắp rơi vào trong phá diệt kiếp lúc, Lam Ngự Điền thân thể lay động, vô số đầu cánh tay bốn phương tám hướng hướng thông thiên tỉnh bốn vách tường điểm tới. Định trụ từng cái hồng mông phù văn, thông thiên tỉnh phù văn vận chuyển lập tức dừng lại một sát na. Cùng lúc đó, chén nhỏ bành trướng, đội lên đáy giếng, thông thiên tỉnh lập tức ngừng vận chuyển, Lam Ngự Điền hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại đáy chén, vui đến phát khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.